Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 82, tượng đất 3 phần đỏ. Premiership thứ 20 vòng tranh tài là tại năm 2016 ngày mùng 2 tháng 1. Mới qua sang năm ngày thứ 2 toàn diện kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa năm 2015 độ tranh tài toàn diện kết thúc. Năm 2015 hàng năm giải quả cầu vàng trao giải tiệc tối sẽ kéo ra màn che. Lý Thanh Sơn giết tiến giải quả cầu vàng 3 vị trí đầu cũng không để fan bóng đá ngoài ý muốn. Toàn bộ năm 2015 độ, Lý Thanh Sơn La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua, Premiership các loại chiến tuyến. Lại thêm đội tuyển quốc gia hết thảy đánh vào dòng giã 76 hạt dẫn bóng. Cứ việc cùng Messi sáng tạo hàng năm 92 cầu còn có chút chênh lệch. Nhưng là một năm tiến vào hơn 70 cái cầu. Dạng này số liệu cũng là tương đương kinh khủng. Tại hàng năm dẫn bóng trên bảng xếp hạng. Lý Thanh Sơn năm 2015 niên kỷ độ dẫn bóng số vượt xa Messi cùng CR. Messi tại năm 2015 hết thảy đánh vào 61 cầu. Cái này dẫn bóng hiệu suất cứ việc cùng Lý Thanh Sơn còn chênh lệch 10 cái cầu. Nhưng là tại ngoại giới xem ra, cái chênh lệch này kỳ thật cũng không tính là gì. Bởi vì Lý Thanh Sơn tại đội tuyển quốc gia dẫn bóng tương đối Messi tại Argentina đội dẫn bóng độ. Khó tới nói coi như nhẹ nhõm nhiều Argentina đội đối thủ dù sao muốn so Trung Quốc đội đối thủ phải cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, tại dẫn bóng hàm kim lượng bên trên, Messi cùng Lý Thanh Sơn không kém bao nhiêu. Ở phương diện này, Lý Thanh Sơn dẫn bóng đếm được ưu thế kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài như thế lớn. Mà ngoại trừ người số liệu bên ngoài, một cái khác trọng yếu lĩnh vực chính là quán quân vinh dự. Messi tại năm 2015 nâng lên Champions League, Cúp Nhà Vua, FIFA Club World Cup 3 loại giải thi đấu cúp vô địch. Mà Lý Thanh Sơn có phân lượng cúp thì là chỉ có một tòa La Liga quán quân. Mà tại đội tuyển quốc gia phương diện, cứ việc Lý Thanh Sơn xuất lĩnh Trung Quốc đội cầm tới Asian Cup. Bất quá cái này vinh dự tại châu Âu giới bóng đá xem ra. Liền cùng cái gì Caribe địa khu chén, vịnh biển chén, không sai biệt lắm. Không có phân lượng gì. Ngược lại Argentina Copa America Á quân khả năng còn muốn so Asian Cup quán quân tới phân lượng nặng. Tại quán quân vinh dự phương diện, Messi năm 2015 coi là lực áp Lý Thanh Sơn. Mà một tên khác ba vị trí đầu cầu thủ tự nhiên là Real Madrid cự tinh Cristiano Ronaldo. CR tại toàn bộ năm 2015 đánh vào 57 hạt dẫn bóng. Mà lại có 7 lần diễn ra hat-trick. Mặc dù người số liệu tương đối cao ánh sáng, nhưng là tập thể vinh dự không thể nghi ngờ là CR không may. Bởi vậy, ở nước Anh truyền thông Squaka tại giải quả cầu vàng trao giải trước đó thông qua Twitter tiến hành một lần ai sẽ thu hoạch được năm 2015 độ giải quả cầu vàng fan bóng đá bầu bằng phiếu bên trong. Có 58 triệu người xem trọng Messi thu hoạch được năm 2015 giải quả cầu vàng. Mà Lý Thanh Sơn cùng CR thì là lấy 43 triệu cùng 21 triệu đứng hàng 2-3 vị. Bất quá tại Twitter bầu bằng phiếu đối với Lý Thanh Sơn tới nói không thể nghi ngờ là rất bình. Thường thua thiệt, dù sao đối với ta người Trung Quốc tới nói. Twitter là không tồn tại website. Mặc dù như thế, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ lấy được 43 triệu fan bóng đá bỏ phiếu. Vượt trên CR, nói rõ hắn ở nước ngoài fan bóng đá quần thể bên trong đạt được ủng hộ độ. Chuyển nhượng MU để Lý Thanh Sơn ở thế giới nổi tiếng thẳng tắp kéo lên. Không phải tại Trung Quốc fan bóng đá vắng mặt tình huống dưới. Cái này hơn 4.000 vạn fan bóng đá bỏ phiếu là thế nào tới đâu? Phần lớn đều là MU fan bóng đá ném. Cuối cùng nâng lên giải quả cầu vàng chính là Messi. Đây cũng là trong dự liệu. Messi thực chí danh quy nâng lên năm 2015 độ giải quả cầu vàng. Hướng về phía trước mùa giải biểu hiện cùng cầm tới quán quân. Messi năm nay giải quả cầu vàng là không có cái gì tranh cãi. Tại lễ trao giải bên trên, khen ngợi cùng người chủ trì nhóm đem Messi hảo hảo khen một trận. Messi thì là bưng lấy mình gâu cầu cười đến rất bình thường thận trọng. Real Madrid Cristiano Ronaldo lẫn mất xa xa. Từ trên mặt hắn biểu lộ ngược lại là không thể nhìn cái gì. Năm nay hắn đứng hàng giải quả cầu vàng hạng 3. Cái này khiến tâm cao khí ngạo người Bồ Đào Nha vô cùng không phục. Hắn đem Messi xem vì chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng là bây giờ Lý Thanh Sơn Hoành không xuất thế. Lại để cho hắn nhiều một cái mới đối thủ. Kỳ thật CR biểu hiện đã đầy đủ tốt. Hàng năm 57 hạt dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất. Đặt ở dĩ vãng. Đều có thể kinh ngạc đến ngây người một đám ánh mắt. Đây quả thật là một cái phá kỷ lục thời đại. Từ khi Messi cùng Ronaldo quật khởi về sau, dẫn bóng liền thật biến thành soát số liệu đồng dạng đồ vật. Trong khi hắn thi đấu vòng tròn xạ thủ nhóm còn tại dùng 20 mấy cái dẫn bóng đến tranh đoạt. Thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất thời điểm, La Liga đã đi vào không tiến 50 mấy người cầu đều không tốt ý các loại sát vách hàng xóm chào. Hỏi tình trạng, trước kia một cái mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Có thể đánh vào 10 cái cầu, liền đầy đủ cạnh tranh xạ thủ tốt nhất. Mà bây giờ đâu, là cũng một cái mùa giải đánh vào 17 cầu. Messi cũng không kém bao nhiêu. Mấy người kia mấy cái mùa giải liền có thể xong bạo Raul cùng Inzaghi thời đại. Giải quả cầu vàng trao giải về sau mấy ngày. Truyền thông cùng fan bóng đá đều nóng lòng đi đào móc mỗi quốc gia đội đội trưởng cùng huấn luyện. Viên trưởng phân biệt đầu ai? Giải quả cầu vàng bình chọn tiêu chuẩn là căn cứ mỗi quốc gia đội đội trưởng. Huấn luyện viên trưởng cùng chuyên nghiệp ký giả truyền thông tổng hợp bỏ phiếu bình chọn ra. Bởi vậy, tại bình thường qua đi, mỗi quốc gia đội cùng huấn luyện viên trưởng phiếu bầu cũng nhao nhao bị truyền thông lộ ra ánh. Sáng, tỉ như nói nước Anh đội tuyển quốc gia đội trưởng Rooney tại bầu bằng phiếu bên trong liền đem Lý Thanh Sơn xếp tại thứ nhất. Messi xếp tại thứ hai, mà hắn tiền đội bạn Cristiano Ronaldo cũng chỉ có thể khuất tại thứ ba. Bất quá tại các truyền thông đi phỏng vấn Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng Lý Thanh Sơn. Thời điểm, Lý Thanh Sơn chỉ là trả lời cái không thể trả lời. Nói đến, so với giới bóng đá một chút đau đầu cầu thủ, Lý Thanh Sơn cùng truyền thông quan hệ coi như không tệ. Chỉ ít không có động một chút lại giận dữ mắng mỏ phóng viên. Cũng không có động một chút lại chia sẻ một số người sinh kinh nghiệm. Nhưng là lần này Lý Thanh Sơn thật là nhìn thấy phóng viên cùng truyền thông liền đến khí. Bởi vì những ngày này truyền thông đưa tin thật là để hắn vô cùng khó chịu. Có thể nói là khó chịu tới cực điểm. Cứ việc đối Messi lấy được thưởng đã có chuẩn bị tâm lý. Muốn nói Lý Thanh Sơn không hâm mộ. Đó là đương nhiên là giả, nhưng là cơm muốn từng miếng một mà ăn. Trước mùa giải Messi biểu hiện phi thường xuất sắc, cuối cùng cầm tới gâu cầu cũng là thực chí danh quy. Lý Thanh Sơn hâm mộ thì hâm mộ, nhưng lại là không có chút nào ghen tị. Hắn tương lai còn có bó lớn thời gian, đi đánh bại cái này cường đại đối thủ. Thậm chí thân vì quốc gia đội đội trưởng, hắn bỏ phiếu thời điểm cũng là đem Messi xếp tại đệ nhất. Nhưng là để Lý Thanh Sơn căm tức thời điểm, các truyền thông tại thổi phồng Messi thời điểm, thổi thì thổi vậy, nhưng là cũng nên đem hắn lôi ra tới làm một lần lá xanh. Tại Messi lấy được thưởng về sau, thế giới truyền thông cùng tán thưởng, cho rằng Messi là làm nay giới bóng đá người mạnh nhất. Mà tại về sau, luôn luôn phải thêm bên trên một câu, Lý Thanh Sơn cùng Messi vừa so sánh. Năng lực cũng quá đơn nhất. Chấm chấm, như vậy để Lý Thanh Sơn giống như là ăn chuột chết đồng dạng buồn nôn. Bởi vì bọn hắn thổi phồng Messi Lý Thanh Sơn không có ý kiến. Hết lần này tới lần khác còn phải thông qua rèm pha những người khác phương thức đến tiến hành. Nhất là bị giáng chức thấp vẫn là Lý Thanh Sơn bản nhân. Lý Thanh Sơn đương nhiên khó chịu. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.